Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký qua tập số 118. Phong xin chào đồng MVN nhé. Anh em mà nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video và một chia sẻ đăng ký kênh mọi người nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện hôm nay. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tiên Thiên Ký tập 118. Đường Tam Thập Lục hạ thủ rất nặng, nhưng nước mưa mùa hè còn nặng hơn. Sáng sớm mưa nhẹ lúc đan ban đêm bỗng nhiên biến thành mưa xa. Vết máu trước cửa Quốc giáo học viện rất nhanh đã bị trôi đi. Chuyện này trừ để các thiếu nữ kinh đô cảm thấy hắn lạnh lùng hơn, do đó càng thêm si mê ra, thì tựa như là không có để lại bất cứ một ảnh hưởng. Vô luận đối với Quốc giáo học viện hay là đối với đối thủ của Quốc giáo học viện mà nói, cũng là như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Quốc giáo học viện một lần nữa nhận được 3 phong thư khiêu chiến. Nhưng không giống như hôm qua, Quốc giáo học viện viện môn vẫn chưa mở, chỉ có thể trộm nghe đến từ trong trường viện truyền đến thanh âm tranh luận, thậm chí là cãi vã. Cho tới ban đêm, viện môn mới một lần nữa mở ra. Nhìn Đường Tam Thập Lục đi ra viện môn, người rảnh rỗi cùng các quản sự dưới mái che nắng đợi suốt một ngày, còn có mọi người trong xe ở các nơi trên đường, tinh thần hơi bị rung lên. Cùng ngày hôm qua quả thực là bất đồng, hôm nay không có mưa sa đổ xuống, chỉ có ánh nắng chiều chiếu đầy trời. Vấn thủy kiếm rời vỏ, thân kiếm sáng ngời phản chiếu ánh nắng chiều, đồng thời lại tựa như là có ma lực nào đó đem kinh đô ánh nắng chiếu toàn bộ thu vào. Ở trên đường một mảnh đen tối, sau đó lại lần nữa thanh minh. Đường Tam Thập Lục xuất thủ chính là vấn thủy tam thức uy lực mạnh nhất, vãn vần thù kiếm ý lên. Trên mặt đất trước viện môn còn lưu lại một chút ít nước mưa, từng vũng tựa như là chiếc hồ thu nhỏ vậy. Chân nguyên bàng bạc mà lên, kiếm thế mênh mông quần cuộn, mặt hồ phủ kim quang, hơi nóng biến mất. Trong ngõ vang lên vô số tiếng rít thê lương dày đặc. Tên kiếm khách ngoài mặt đến từ tông tự sở, trên thực tế là cao thủ của Thiên Hải gia, cũng lướt trở lui, nặng nề rơi trên mặt đường. Ba một, ba một tiếng, âm thanh vang lên, hồ nhỏ bị thân ảnh phá nát, kim quang biến thành vô số phiến tàn thân. Tên kiếm khách kia có hơn 10 đạo vết thương tung hoành ở trên người, máu tóe ra, cũng không cách nào có thể đứng lên nữa. Đường Tam Thập Lục không nhìn người này một cái, hắn nắm vấn thủy kiếm, nhìn đám người nói, kế tiếp. Đám người an tĩnh không tiếng động, sau đó oanh một tiếng nổ tung, nhất là các thiếu nữ kinh đô lại càng ngây dại, liều mạng hô tên của hắn, đem bó hoa tươi trong tay tung tới. Bó hoa tươi càng không ngừng bị ném đến trước cửa Quốc giáo học viện, ở trên mặt đất không lâu đã tích một tầng thật dày, tựa như là biển hoa. Hắn đứng ở trung tâm của biển hoa. Ngày nào đó đầu hè, Đường Tam Thập Lục chặt đứt tay giáo tập Ly Cung phụ viện. Sau đó ngày hôm sau một kiếm đánh trọng thương cao thủ Thiên Hải gia kia. Tiếp theo thắng 2 trận nữa. Ngày thứ 3 thắng liên tiếp 2 trận rất gọn gàng. Ngày thứ 4 vân đạm phong khinh thắng cuộc. Ngày thứ 5 khí thôn vạn dặm như là hồ thắng liên tiếp 4 trận. Đến đề án đại biểu Quốc giáo học viện xuất kiếm 12 trận thắng liên tiếp bất bại. Trước cửa Quốc giáo học viện biến thành một mảnh biển hoa. Bách Khoa Hạng lần đầu tiên xứng với cái tên của mình. Vui mừng hơn chính là người bán hoa ở phía ngoài ngõ cùng tứ đại phường dưới mái che nắng đang mở ra đánh cược. Vô luận tỷ lệ đặt cược biến hóa như thế nào, nội dung đặt cược điều chỉnh ra làm sao, chỉ cần mọi người càng ngày càng chú ý, như vậy các thương nhân vốn có thể mượn chuyện này mà đạt được lợi ích rất lớn. Mọi người đều đang nghị luận, rốt cuộc Đường Tam Thập Lục thắng liên tiếp đến cùng nó có thể kéo dài tới khi nào. Đồng thời chân chính xác nhận, vấn thủy Đường gia thiếu gia thuở nhỏ đã có danh thiên tài, quả như là Thiên Cơ lão nhân tại năm ngoái Thanh Vân đổi bảng phê bình như vậy. Chỉ cần chuyên tu, cảnh giới thực lực quả nhiên có thể dễ dàng tăng mạnh hơn, tiến triển cực nhanh. Có người đã bắt đầu suy nghĩ, nếu như điểm kim bảng năm nay đổi bảng, hắn 17 tuổi sẽ đi đến được bước nào chứ? Giống như là vài ngày trước, Đường Tam Thập Lục đứng ở trong hải dương, lo cánh hoa tạo thành, do cánh hoa tạo thành, ánh mắt yên tĩnh, tự nhiên là căn bản không phải là vì cảnh tượng xinh đẹp cùng tính gieo của thiếu nữ trên đường mà thay đổi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ chút chuyện gì đó. Gần nhất, khí trời hơi nóng, người bán hoa ở phía ngõ, bán hoa tươi từ Thanh Khâu quận, trở tới cành lá vô cùng rậm rạp. Hắn đứng trong biển hoa, lại cảm giác mình đang đứng trong một đống thịt ba chỉ vậy. Quả nhiên rất giỏi. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một thanh âm lạnh lùng. Ta thực sự rất tò mò, nếu như hiện tại điểm kim đổi bảng, người có thể xếp hạng thứ mấy? Theo thanh âm này vang lên, một nam tử mặc áo vải màu đen, cả người phiếm lạnh lùng chậm rãi đi tới trước cửa Quốc giáo học viện. Vấn đề này là vấn đề hiện tại rất nhiều người ở kinh đô tò mò, nhưng không có ai thích hợp để hỏi nam tử này. Nhưng không có ai thích hợp hơn nam tử này để hỏi, cũng không có lực lượng bằng hắn. Bởi vì vị ác ý nam tử này chính là cường giả trên điểm kim bảng, xếp hạng 27, tụ tinh sơ cảnh, họ Mộ, tên Lão Bản, gọi là Mộ Lão Bản. Trên thực tế, hắn cũng chính là Lão Bản chuyên buôn bán bộ phận. Mộ Lão Bản thuở nhỏ sống ở dải đất U Lĩnh phía Nam, tu hành pháp môn thiên địa về hòa âm độc, thủ đoạn chiến đấu quỷ dị khó lường, chính là cường giả cùng cảnh giới cũng rất khó một mình đối kháng chiến thắng hắn. Hắn là khách khanh của Thiên Hải gia, cũng như là Chu Tự Hoành, cũng có thân phận giáo tập tông tự sở, cho nên hắn có tư cách khiêu chiến Quốc giáo học viện. Theo Mộ Lão Bản xuất hiện, nhiệt độ trước cửa Quốc giáo học viện trong nháy mắt giảm đi không ít. Giữa hè lại xuất hiện mấy đạo hàn ý cực kỳ rõ ràng. Đám người trong vô thức né tránh ra phía ngoài. Tiếng reo của các thiếu nữ cũng trở thành bàn luận xôn xao lo lắng. Hôm nay những người tới khiêu chiến Quốc giáo học viện đều là người đêm hôm qua đã gửi thư khiêu chiến. Đường Tam Thập Độc cũng không bất ngờ đối với sự xuất hiện của người này. Hơn nữa đã chuẩn bị khá đầy đủ. Hắn biết mình không phải đối thủ của Mộ Lão Bản, bởi vì hắn không phải là người biến thái như Trần Trường Sinh, có thể vượt cấp mà chiến thắng tụ tinh. Cho nên hắn không định đánh với tên này, mà trực tiếp từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu thật dày. Thiên Hải gia một năm cho ngươi 3.000 lượng bạc trắng cùng một túi linh thạch. Ta hiện tại trong tay tạm thời không có linh thạch dư thừa, chỉ có 30.000 lượng ngân phiếu. Đúng như các quản sự Thiên Hương phường cung cấp tình báo cho hắn, thấy chồng ngân phiếu thật dày trong tay của hắn, sắc mặt Mộ Lão Bản nhất thời thay đổi, ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời nóng bỏng, chính là khí tức âm hàn trên người cũng tiêu giảm đi rất nhiều. Quả nhiên là kẻ cực kỳ tham tiền. Đường Tam Thập Lục nhìn thần sắc rễ rụa trên mặt Mộ Lão Bản, mỉm cười nghĩ tới. Ngay sau đó hắn nhớ tới mình ở Đại Chiêu Thí, chỉ dùng một con gà quay đã thu mua được chết tụ. Vừa cảm giác mình quả thực là căn cốt thanh kỳ, huyết thống bất phàm, thực sự là thiên tài trong buôn bán. Nhìn hình ảnh này, dân chúng kinh đô trên đường phố là trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm chả đã còn có thể như vậy ư. Để cho Đường Tam Thập Đục có chút tiếc nuối, lại làm cho dân chúng kinh đô tới xem náo nhiệt vô cùng, đó là Mộ Lão Bản cuối cùng cũng đã chống cự được sự hấp dẫn của kim tiền. Ta quả thực rất là thích tiền, nhưng trên thế giới này còn có thứ rất quan trọng hơn tiền nữa. Mộ Lão Bản nhìn Đường Tam Thập Đục tiếc nuối nói. Ngươi hiểu chứ? Đường Tam Thập Đục hiểu. Đối với tiểu nhân âm tà như Mộ Lão Bản mà nói, thứ quan trọng hơn tiền dĩ nhiên là không thể nào là những thứ tránh nghĩa gì cả. Chỉ có thể là Thiên Hải gia nắm giữ nhược điểm quán, hoặc là tiền nhiều hơn nữa. Mộ Lão Bản từ trong tay đệ tử nhận lấy một thanh đoản thương màu đen, đi tới ngoài rìa biển hoa. Thương hẳn là do tinh thiết đúc thành, chẳng biết tại sao đặc biệt ngắn. Nói vậy, thương pháp trong chiến đấu hẳn là cực kỳ âm hiểm, nhưng âm hiểm nhất chính là trên đầu thương còn có tầm độc tố. Như vậy cũng được sao? Đường Tam Thập Độc nhìn trà lâu đối diện hô lên. Lý cung giáo sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của Quốc giáo học viện, nhưng người thực sự có tư cách xác nhận công chính của chư viện luyện tập võ nghệ lúc này đang ở trong trà lâu. Cả tòa kinh đô chỉ có vụ có số ít người biết. Những ngày qua, Anh Hoa Điện đại giáo chủ Mao Thu Vũ cùng Chết Trùng Điện đại giáo chủ Ti Nguyên đạo nhân có đôi khi sẽ ngồi trong tiểu lâu uống trà. Trong trà lâu không có tiếng trả lời. Nói rõ Ti Nguyên đạo nhân cùng Mao Thu Vũ cũng cho rằng thanh đoản thương tôi độc này là không tuân theo quy tắc. Bộ lão bản nhìn Đường Tam Tổng Đục nở nụ cười. Trong đôi môi tinh hồng, hàm răng trắng ẩn, nhìn tựa như là xương cốt động vật vùi sâu trong băng tuyết, thanh âm giống như là trước lạnh lẽo bức người, nói: "Mời." "Mời cái đầu của ngươi." Đường Tam Thập Độc nói. Bộ lão bản về mặt khẽ biến, âm lãnh trong ánh mắt càng thêm nồng đậm, nói: "Chẳng lẽ Quốc Giáo Học Viện muốn nhận thua à?" "Ngu ngốc, Quốc Giáo Học Viện không phải chỉ có một mình ta." Đường Tam Thập Độc không một chút do dự thu kiếm vào vỏ, xoay người đi vào trong viện môn hô: "Mau chạy ra đây, người này không chịu lấy tiền, ta không có biện pháp nào khác." Cửa Quốc Giáo Học Viện bị đẩy, Trần Trường Sinh từ bên trong đi ra. Thời điểm đi ngang qua người Đường Tam Thập Lục, không nhịn được oán giận một câu: "Ban đầu người nói có thể giải quyết được chuyện này, chính là giải quyết như vậy à? Ta làm sai chỗ nào sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, 3 vạn lượng ngân phiếu cũng không thể làm cho tên ham tiền cái thay đổi. Ta không đánh lại hắn đương nhiên để ngươi lên rồi." Trần Trường Sinh dừng bước lại, có chút bất đắc dĩ nói: "Có thể đừng như vậy hay không?" Đường Tam Thập Độc không sao buông tay ra nói: "Không nên quên chuyện chúng ta đã thương lượng đấy." Trần Trường Sinh gật đầu. Những ngày qua có vẻ Đường Tam Thập Lục một mình chiến đấu. Trên thực tế mỗi ngày khi đêm xuống bọn họ cũng sẽ ở tàng thư lâu thương nghị đối thủ của hôm sau. Ngay cả Chiết Tụ Trọng Thương thỉnh thoảng cũng sẽ đưa ra một chút ý kiến vô cùng sắc bén. Hơn nữa Vấn Thủy Đường gia cùng với Giáo Khu Sử hai bên liên tục không ngừng đưa tới tình báo, cho nên mới có 12 trận thắng liên tiếp chấn động kinh đô. Nhưng là nếu gặp đối thủ Đường Tam Thập Lục cùng hắn đều không thể giải quyết, đến lúc đó làm sao? Bọn họ định ra nguyên tắc, vô luận thắng bại, bọn họ cũng không thể bị trọng thương, không thể khôi phục. Tỉ như thức hải u phủ, tỉ như không thể cụt tay. Về phần tình huống khác không cần lo lắng quá mức, Lý Cung phái 2 vị Hồng Y đại giáo chủ thánh quang thuật cực kỳ cao thâm ở trong Quốc Giáo Học Viện, bị thương làm sao cũng không sao cả. Trần Trường Sinh xuất hiện ở trên thềm đá, đám người vừa mới an tĩnh chốc lát, bỗng nhiên bạo xuất một trận tiếng ủng hộ, so với lúc trước càng thêm vang dội hơn. Đường Tam Thẩm Lục đang muốn đi vào Quốc Giáo Học Viện nghỉ ngơi, nghe thanh âm phía sau, không nhịn được căm tức lẩm bẩm mấy câu. Những ngày qua, 12 trận thắng liên tiếp ở Quốc Giáo Học Viện để cho Đường Tam Thẩm Lục tỏa ra hào quang rực rỡ chưa từng có, thế cho nên dân chúng kinh đô đã có chút quên lãng với Trần Trường Sinh tồn tại. Đến lúc này hắn lần nữa lóe sáng, mới nhớ tới hắn mới là viện trưởng Quốc Giáo Học Viện, hắn mới là nhân vật mấu chốt giúp Quốc Giáo Học Viện là phục hưng lại. Hoặc nói là nhân vật linh hồn, hơn nữa mọi người đều biết hắn là người mạnh nhất Quốc Giáo Học Viện, từng vượt cấp đánh bại tụ tinh cảnh Chu Tự Hoành. Sắc mặt Mộ Lão Bàn trở nên càng thêm âm trầm. Quan sát hắn ở trên thềm đá nói: "Ta là..." "Hắn là cảm thấy vinh hạnh hay là muốn cảm thấy tiếc nuối thay Trần viện trưởng ngươi?" Trần Trường Sinh không trả lời, giơ ngang kiếm trước người nói: "Mời." Bộ lão bản về mặt ngưng trọng, chậm rãi rơi lên đoạn thương màu đen dài 2-3 thước trong tay. Ông một tiếng, trước mũi thiết thương màu đen chợt xuất hiện một đoàn khí lưu, đó là mũi thương rung lên với tốc độ cao, đưa đến ở không khí biến hình. Suy một tiếng lệ vang, mũi thương sắc bén đâm rách đoàn khí lưu này, mang theo tốc độ cùng uy thế khó có thể tưởng tượng. Đâm thẳng Trần Trường Sinh trên thềm đá. Quả nhiên không hồ là âm lệ nổi danh, một thương này của Mộ lão bản không có một chút nào báo trước, quỷ dị tới cực điểm. Quỷ dị không có nghĩa là thiếu uy lực, chỉ là vô số cánh hoa từ trên mặt đất bị khí tức mang theo thiết thương dũng mãnh lao tới trên thềm đá. Quốc Giáo Học Viện trước cửa khắp nơi đều là cánh hoa, hoặc hồng hoặc trắng, che đi tầm mắt của Trần Trường Sinh, cũng che đi tầm mắt của rất nhiều người. Mọi người chỉ biết là đoàn thương đang trong biển hoa. Cánh hoa bay múa, đang kịch liệt chuyển hóa thành màu đen, đó là tượng trưng độc ở chân mũi thương đang nhuộm dần tới. Trong nháy mắt, Trận khiêu chiến tên là luyện tập võ nghệ này đã trở nên vô cùng nguy hiểm, mọi người đều lo lắng thót tim. Mưa hoa bay múa đầy trời, thiết thương phá không lao ra, quỷ dị tựa như là một con rắn bảy màu lao ra khỏi biển hoa. Thế nhưng vô luận quỹ tích vận hành của đoàn thương quỷ dị như thế nào cũng không cách nào đột phá kiếm của Trần Trường Sinh, bởi vì đó là bổn kiếm, ngay cả tu ly đều không thể luyện thành. Chỉ có kiếm giả ngốc nghếch mới có thể luyện thành thủ kiếm đệ nhất thiên hạ. Đương một tiếng. Trên thực tế, mũi thương sắc bén có tầm độc tố đáng sợ cũng đã cùng kiếm của Trần Trường Sinh va chạm vô số lần. Ban đầu trong tầm dương thành, thiết thương của họa giáp Tiếu Trương cũng không thể vượt qua một kiếm này, huống chi là một thương này. Nhưng mà trên mũi thương có nhuộm độc tố đáng sợ, chất độc kia sẽ thông qua kiếm truyền tới trên người của Trần Trường Sinh ra. Mộ lão bản chính là nghĩ như vậy. Trong năm tháng quá khứ, sở dĩ hắn có thể chiến thắng rất nhiều đối thủ thực lực cảnh giới cũng không dễ hắn, cũng là bởi vì theo chiến đấu kéo dài, hàn độc ở trên thương sẽ theo gió mà bay, tùy ý tản ra, lặng lẽ không một tiếng động tổn hại vũ khí của đối thủ, sau đó thông qua binh khí, thậm chí là không khí trực tiếp xâm nhập phế phủ kinh mạch của đối phương, cuối cùng để cho những người đó không còn lực tái chiến. Hôm nay hết thảy đều không phát sinh. Thanh kiếm nhìn như tầm thường, chỉ có chút sáng người của Trần Trường Sinh, ẩn chứa long uy cùng năng lượng khó có thể tưởng tượng, làm sao có thể bị độc của nhân gian tổn hại chứ? Kiếm tên vô cấu, tự nhiên có đạo lý riêng. Kiếm không có vấn đề, người cũng sẽ không có vấn đề, bởi vì người cũng vô cấu. Trần Trường Sinh vốn giỏi y thuật, ngày hôm qua lấy được tình báo do giáo khu sử đưa tới, đã làm chuẩn bị tương ứng. Cho dù hắn không cần uống thuốc trước, hàn độc trên thiết thương cũng không có thương tổn được tới hắn, bởi vì trong thân thể của hắn từng có huyền xương cự long ly hồn. Hắn từng tắm chân huyết của huyền xương cự long, cường độ thân thể của hắn vượt xa tể tụy hoàn mỹ. Từ ý nào đó mà nói, hiện tại khí lực nói là nhân loại cường đại không bằng nói như là một con rồng chân chính. Trừ loại độc ngang với khổng tức linh của nam khách, loại kịch độc đến từ u lĩnh phía nam làm gì được hắn chứ? Mưa hoa rơi xuống, thương kiếm chia cách, lộ ra ánh mắt khiếp sợ không giải thích được của bộ lão bản. Trần Trường Sinh ra thức bộ thôi động, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới trước người quán đập. Bộ lão bản quát lên một tiếng lớn, lui về phía sau, đồng thời đoạn thương màu đen nghiền nát vô số cánh hoa, một đạo bình chướng hồng trắng đen ba màu hiện ra ở trước mặt quán. Đây chính là tinh vực quán. Sau cuộc chiến đấu cùng Chu Tự Hoành, toàn bộ đại lục đều biết Trần Trường Sinh có năng lực vượt cấp khiêu chiến tụ tinh cảnh. Mộ lão bản không dám có bất kỳ khinh thường, hơn nữa rõ ràng cho thấy đã học tập kinh nghiệm từ cuộc chiến đấu với Chu Tự Hoành. Lui lại là kiên định kiên quyết như thế, trọng yếu hơn là hắn thi triển tinh vực cực sớm cực nhanh, ở trước lúc Trần Trường Sinh xuất kiếm cũng đã bao phủ toàn thân của mình. Hắn giống rất nhiều người, vẫn kiên trì cho là thiết luật của tu hành giới chính là thiết luật. Trần Trường Sinh ngày đó có thể một kiếm phá vỡ tinh vực của Chu Tự Hoành, đó là bởi vì Chu Tự Hoành đã rối loạn tâm thần, hoặc là kiếm của Trần Trường Sinh quá là sắc bén. Hắn quá may mắn, hắn tin tưởng tinh vực của mình so với Chu Tự Hoành cường đại chắc chắn hơn. Quan trọng nhất là hắn cho là dưới tình huống chuẩn bị sẵn sàng, mình tuyệt đối sẽ không có tâm loạn, cho nên hắn không tin Trần Trường Sinh hôm nay có thể dễ dàng phá vỡ tinh vực của mình như vậy. Nhưng mà hắn và người có thể nói ôm thiết luật không chịu buông tay kia, làm sao hiểu được thiên tài như là Tô Ly, căn bản không cách nào bó buộc tuyệt diệu huyền tư, làm sao hiểu nổi tuệ kiếm là gì? Tuệ kiếm thật không phải là một loại kiếm pháp, mà là một phương thức chiến đấu. Trước khi cánh hoa châm mặt đất trước cửa quốc giáo học viện, như thác nước chảy ngược quấn tất thiên không. Trước khi thiết thương âm hiểm xuyên qua mưa hoa đâm tới, trước lúc Trần Trường Sinh giơ kiếm, hắn đã thi triển tuệ kiếm. Một kiếm này lên từ lúc thôi diễn tính toán đêm qua, hạ xuống trong mưa hoa. Trước cửa quốc giáo học viện xuất hiện một đạo ánh sáng tựa như là tia chớp. Vô cấu kiếm tựa như là muốn đâm về thiên không trên mưa hoa, cuối cùng chỉ là đâm xuyên qua một mảnh cánh hoa mềm mại. Nhưng ở phía sau cánh hoa mềm mại, cỡ móng tay, chính là mắt của mộ lão bản. Tinh vực quán bị Trần Trường Sinh tìm được chỗ sơ hở nhẹ nhàng như vậy. Trần Trường Sinh sử dụng kiếm chiêu chính là quốc giáo chân kiếm bình thường nhất, giờ khắc này lại là thủ đoạn thích hợp nhất. Đoạn kiếm phá hoa ra, đâm tới mắt mộ lão bản. Trong mắt của hắn toát ra thần sắc khiếp sợ, không có chú ý tới, ở chỗ sâu nhất tựa hồ còn có chút cảm xúc khác. Hắn kêu to mà lên, khi một tiếng nhẹ vang lên, lòng ngâm kiếm đâm vào ngực quán. Nhưng mà không giống hôm đó đánh với Chu Tự Hoành, lòng ngâm kiếm sắc bén vô song lại không thể xuyên qua thân thể quán, mà bị một thứ gì đó chặn lại. Cảm nhận được mũi kiếm chuyển đến khác thường, con người của Trần Trường Sinh hơi co lại. Trong quần áo của bộ lão bản có ẩn dấu huyễn giáp. Vấn đề là thế gian có loại huyễn giáp nào có thể ngăn cản kiếm của mình chứ? Hắn kiến thức vẫn còn quá ít. Nếu như lúc này Đường Tam Thập Lục tất nhiên đã đoán ra, trong quần áo mộ lão bản huyễn giáp kia hẳn là một trong những bảo vật trấn gia của Thiên Hải gia, Lục Ngự Thần Giáp. Lục Ngự Thần Giáp chính là thần khí xếp hạng 79 trên Bách Khí bảng. Tục truyền là bảo vật của Thiên Lương Vương gia năm đó, sau đã bị Thái Tổ Hoàng đế thu vào trong cung. Sau nữa, Tiên đế lo lắng Thiên Hải nương nương ở Bách Thảo Viên bị địch nhân ám toán, cho nên đưa cho nàng phòng thân. Khi nương nương tu hành tới tòng thánh cảnh giới, không cần bất kỳ phòng ngự nào nữa, liền chuyển giao cho phụ thân của nàng, lúc ấy còn chưa về Tinh Hải. Từ đó trở đi, Lục Ngự Thần Giáp chân quý vẫn ở trong phủ Thiên Hải, hiện tại hắn là được bộ lão bản mặc lên người. Không thể không nói, Thiên Hải gia lần này thực sự chịu bỏ vốn rất lớn, khó trách lúc trước Đường Tam Thập Lục lấy ra một chồng ngân phiếu dày như vậy, cũng không thể để cho mộ lão bản tham tiền động tâm. Không hổ là thần khí Trần Bách Khí bảng, lòng ngầm kiếm lại không thể đâm rách nổi. Kiếm chiêu của Trần Trường Sinh bị gãy ở nửa đường. Hoàng sợ trong mắt mộ lão bản trong nháy mắt biến thành sát ý cuồng bạo. Một tiếng kêu to, đoạn thương quán đâm thẳng tới cổ họng của Trần Trường Sinh. Đáng sợ hơn chính là thương thế của hắn tiện đà bạo phát, ở trong thời gian cực ngắn lần nữa đã mở ra tinh vực, đem Trần Trường Sinh nhốt ở bên trong. Theo đạo lý mà nói, thủ đoạn tối trọng yếu của tụ tinh cảnh cường giả chính là tinh vực, tuyệt đối sẽ không cho phép đối thủ tiến vào tinh vực của mình. Nhưng tình huống bây giờ rất đặc thù. Đúng vậy, hắn không thể thừa nhận thiết luật của tu hành giới ở trước kiếm của Trần Trường Sinh đã mất đi hiệu lực. Như vậy, hắn dứt khoát dùng tinh vực đem Trần Trường Sinh thoát khốn. Như vậy, hắn dứt khoát dùng tinh vực đem Trần Trường Sinh vây khốn, sau đó cùng hắn chính diện đối kháng. Mấy ngày qua, những người khiêu chiến quốc giáo học viện đối với Trần Trường Sinh nghiên cứu cũng vô cùng sâu đậm, nhất là trận chiến đầu tiên của hắn với Chu Tiểu Hoành. Mọi người cũng nhìn ra được kiếm ý hắn đọc được từ Tô Ly vô cùng tinh diệu, kiếm pháp phong phú, thậm chí mênh mông như biển. Gia thức bộ mặc dù không hoàn chỉnh nhưng đủ để trợ giúp thân pháp quán nhanh như là thiểm điện. Nhưng Trần Trường Sinh có một nhược điểm lớn nhất, hắn chưa đầy 16 tuổi, chỉ là thiếu niên. Hắn xác định mệnh tinh của mình, hắn bắt đầu tu hành mới chỉ một năm. Cho dù hắn là Chu Độc Phu tái thế, số lượng chân nguyên trong cơ thể cũng không thể vượt qua cường giả tu thành mấy chục năm, thậm chí là cả trăm năm. Đây là mọi người không biết kinh mạch quán cũng có vấn đề, hiệu suất phóng thích chân nguyên cực kỳ kém cỏi. Tóm lại, nhược điểm lớn nhất của Trần Trường Sinh chính là số lượng chân nguyên. Nhưng mộ lão bản không biết một việc, đồng thời không nhớ kỹ một vài chuyện. Nếu ở trong Tầm Dương Thành, Lương Vương Tôn từng dùng phương pháp như vậy để đối phó Trần Trường Sinh, nếu như Trần Trường Sinh chân nguyên yếu ớt như thế, ban đầu ở Đại Chiêu Thí đối chiến, như thế nào có thể chống đỡ công kích như mưa gió của Cầu Hoàn Thực? Ở trong Tầm Dương Thành làm thế nào có thể phá vỡ tinh vực của Lương Vương Tôn? Nếu như ngay cả tinh vực của Lương Vương Tôn cũng trói không được, tụ tinh cảnh trở xuống, còn có ai có thể vây khốn hắn đây? Dưới mái che nắng, nhiều người cũng cho là Trần Trường Sinh có thể sẽ thua trận chiến này, khiếp sợ vội vàng đứng dậy. Bên trong trà lâu còn có người trong mấy cỗ xe an tĩnh ở phố dài lại không nghĩ như vậy. Bọn họ biết hơn nữa sẽ không quên Trần Trường Sinh đã làm những gì trong Tầm Dương Thành. Bọn họ rất rõ ràng Trần Trường Sinh có năng lực thoát khốn, cuộc chiến đấu này còn xa, chưa đến thời khắc kết thúc, thắng bại vẫn chưa phân. Nhưng chuyện đã xảy ra sau một khắc chính là ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới. Trần Trường Sinh không lựa chọn thi triển tuệ kiếm, phá vỡ tinh vực của mộ lão bản, trước tránh đuôi, sau đó mới quyết định. Vô cấu kiếm vẫn đâm vào ngực mộ lão bản, tiếp sau đó đi về phía trước. Tựa như hắn căn bản không có nghĩ tới chuyện thoát khốn, không thèm để ý tới dưới quần áo của mộ lão bản có lục ngự thần giáp nổi danh trên bách khí bảng, chỉ muốn thắng lợi. Từng tiếng hét vang lên, một đạo khí tức rừng rực đột nhiên xuất hiện trước cửa quốc giáo học viện. Mộ lão bản mang đến khí tức âm hàn, tựa như là băng tuyết gặp liệt dương, ở trong nhắm mắt biến mất. Cánh hoa bay múa đầy trời, thực sự là bốc cháy lên, biến thành một mảng ánh sáng chói mắt. Mặt mộ lão bản bị chiếu rọi, hiện lên tái nhợt. Thân ở trong trận, hắn cảm thụ rõ ràng nhất đạo khí tức dần dữ dằn, nóng bỏng kia. Trần nguyên của Trần Trường Sinh trở nên vô cùng bàng bạc. Trần nguyên không đủ, thì ra chỉ là giả tưởng. Hắn vẻ mặt đột biến, thực hoảng sợ vạn phần. Trong tiếng quát vang, nơi nào có tâm tư xuất thương liều mạng vội vàng thối lui đi về phía sau. Nhưng Trần Trường Sinh làm sao choán ta cơ hội như thế? Vô cấu kiếm trong tay trực tiếp đâm vào ngực quán, xuyên qua. Kiếm ý dữ dằn trực tiếp phá hủy tất cả ý chí chiến đấu của mộ lão bản. Lực đạo lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem hắn từ trên đoàn kiếm sắc bén đánh văng ra ngoài. Trước cửa quốc giáo học viện vang lên một đạo ầm vang như là tiếng sấm. Mộ lão bản hóa thành một đạo hắc ảnh, bay ngược chừng 10 trượng. Trên đường trước mái che nắng, có trận pháp tạo thành bình chướng. Hắn nặng nề đụng vào mặt ở phía bên trên, sau đó ủ rũ rơi xuống đất, cũng không cách nào đứng dậy nổi nữa. Trong không khí ở trước mái che nắng mơ hồ hiện ra thanh sắc quang mang, mơ hồ có thể nghe thanh âm xé rách cực thấp. Ở trên xà nhà mái che nắng có bụi tuôn xuống, phủ khắp đầy mặt và đầu cổ rất nhiều người bên trong. Bộ lão bản co quắp dưới đất, càng không ngừng hộc máu, ánh mắt hoảng sợ rung động tới cực điểm. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chân nguyên của Trần Trường Sinh làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy trở nên cuồng bạo cường đại như thế? Mọi người ở dưới mái che nắng giống như là trước, rung động tới cực điểm, nhưng lại không để ý bụi bặm ở trên người, trợn mắt, há hốc mồm, nhìn Trần Trường Sinh. Một kiếm này quán, suýt nữa đem trận pháp bình chướng cũng đánh tan rồi. Cuộc chiến đấu kéo dài thời gian rất ngắn, so với ngày thứ nhất Trần Trường Sinh cùng Chư Tụ Hoành chiến đấu còn ngắn hơn. Tất cả phát sinh quá nhanh, dân thường căn bản cũng không thấy rõ ràng. Kiếm của Trần Trường Sinh từng tại trước ngực mộ lão bản dừng lại một chớp mắt, bọn họ càng không có khả năng biết dưới quần áo của mộ lão bản có một món thần giáp trên bách khí bảng trong truyền thuyết. Bọn họ thì thấy Trần Trường Sinh xuất kiếm đâm xuyên qua ngực đối thủ, đem đối thủ chấn đến trên đường, cho nên không khỏi sinh ra chút ít khinh thị đối với mộ lão bản. Nghĩ thầm mặc dù thực lực không bằng tiểu trần viện trưởng, nhưng người biết ban đầu Tiểu Trần viện trưởng đã thắng Chu Tiểu Hoành như thế nào, chẳng đã không có nửa phần chuẩn bị sao? Nếu như chuẩn bị còn thua phương thức giống nhau, vậy thì càng không được. Dĩ nhiên rất nhiều người cũng chú ý tới dị tượng trong một kiếm này của Trần Trường Sinh. Một kiếm kia tựa như là mặt trời thiêu đốt bình thường, tỏa ra quang nhiệt vô cùng, đem biển hoa biến thành biển lửa. Đây là kiếm gì? Bộ lão bàn rất thống khổ, rất suy yếu, rất ngơ ngẩn, cũng nghĩ đến vấn đề này. Rõ ràng Trần Trường Sinh mới thông u thượng cảnh, làm sao số lượng chân nguyên còn nhiều hơn so với rất nhiều tụ tinh cảnh? Hơn nữa tại sao có thể đâm rách lục ngự thần giáp? Đây rốt cục là kiếm quỷ gì vậy? Mái che nắng chút ít quản sự cùng đại nhân vật cũng rất khiếp sợ, nghĩ thầm rốt cục là chuyện gì xảy ra. Trong trà lâu vang lên một tiếng thở dài, sau đó một lần nữa trở lại bình tĩnh. Trong xe ngựa màu đen cuối phố dài, một cọng bút lông đang ở trên giấy ổn định mà thuận trơn đi lại, lưu lại viết chữ. Trần Trường Sinh cuối cùng đã dùng kiếm thứ ba. Loại kiếm chiêu dữ dằn này rất rõ ràng vô cùng hao tốn chân nguyên, nhưng cũng bất đồng với ghi lại trận chiến Tầm Dương Thành. Trần Trường Sinh đã có thể dùng không chỉ một lần, xem ra về kinh đã được tăng lên. Mộ Mộc Sâm mặc lục ngự thần giáp, nhưng không cách nào ngăn cản được một kiếm kia. Trừ chuyện Trần Trường Sinh chân nguyên tăng vọt, hẳn cũng là bản thân thanh đoạn kiếm tên là vô cấu kia có liên quan. hai vị quan viên Thanh Đại Tế trung thực ghi chép tất cả hình ảnh hôm nay nhìn thấy được. Sau đó mới đặt bút xuống, vuốt vuốt cổ tay, có chút ê ẩm, nhìn nhau không nói gì, cũng nhìn thấu rung động, cùng không giải thích được trong mắt nhau. Cho dù Tô Ly dạy cho Trần Trường Sinh kiếm pháp có thể dùng bí pháp kích thích Trần Nguyên thiêu đốt, ở trong thời gian ngắn bộc phát năng lượng so với bình thời, cường đại vô số lần, nhưng đây chính là lục ngự thần giáp, làm sao mà dễ dàng phá đi như vậy? Nghe nói Thiên Cơ Các đã phái người tới kinh đô, chính là muốn xem thanh vô cấu kiếm này làm một chút. Chả đã bách khí bảng năm nay thực phải đổi bảng sao? Lần trước cũng đã nói, vô cấu kiếm xuất hiện, bách khí bảng tất nhiên phải đổi mới. Chẳng qua là trải qua trận chiến hôm nay, chỉ sợ vị trí của thanh kiếm này còn cao hơn một chút. Lục ngự thần giáp vốn là thần binh trên bách khí bảng, vô cấu kiếm lại có thể dễ dàng đâm rách được nó, tự nhiên xếp hạng phía trước của nó. Trong xe rất an tĩnh, một quan viên chợt nhớ tới điều gì, một lần nữa cầm lấy ngọn bút viết trên giấy. Trần Trường Sinh vẫn không giết người. Đúng vậy, Mộ lão bản không chết. Vô cấu kiếm đâm thủng ngực, như lần trước chỉ khẽ lướt qua bên cạnh trái tim. Kiếm của Trần Trường Sinh sắc bén đến trình độ làm cho người ta giận sôi, cũng tinh chuẩn đến trình độ làm cho người ta giận sôi. Như vậy tay hắn cầm kiếm sẽ ổn tới trình độ nào? Thời gian cực kỳ chậm chạp trôi đi, cuối cùng đã tới giữa mùa hè. Quốc giáo học viện ở mười mấy ngày nay nghênh đón mấy chục trận khiêu chiến, đến nay không có một trận thất bại, chấn động kinh đô. Người khiêu chiến tụ tinh cảnh trở xuống đánh không lại Đường Tam Thập Lục, mặc dù có mấy trận hắn thắng cực kỳ mạo hiểm, có một lần thậm chí còn bị thương nặng. Người khiêu chiến tụ tinh sơ cảnh đều trở thành bại tướng dưới tay Trần Trường Sinh. Lúc này tất cả mọi người đã xác định Trần Trường Sinh mặc dù còn chưa tụ tinh thành công, nhưng đã có trình độ của tụ tinh sơ cảnh, thậm chí là đã có người bắt đầu thiết tưởng nếu như hắn và Thu Sơn Quân đầu năm tụ tinh thành công đối chiến một cuộc, kết quả cuối cùng không rõ ai thắng ai thua. Cho đến hôm nay còn không có cường giả tụ tinh sơ cảnh trở lên khiêu chiến Quốc giáo học viện, bởi vì cường giả đến đó cảnh giới đó rất nhiều đã trở thành nhất phương đại hào, rất khó bị Thiên Hải gia sai sử. Mặc dù có, cũng là thân phận khách khanh tương đối trọng yếu. Nếu là cường giả, dù sao cũng phải để ý phong phạm cùng với khí độ. Nếu như tự hạ thân phận đi khiêu chiến Trần Trường Sinh, cho dù là thắng thì cũng là chuyện vô cùng mất mặt. Mấu chốt nhất chính là không ai biết nếu như chuyện đi tới một bước này, Giáo Hoàng Đại Nhân vẫn duy trì trầm mặc, có thể giáng xuống cơn giận lôi đình hay là không. Dĩ nhiên cho dù thực có cường giả tụ tinh trung cảnh xuất hiện, Đường Tam Thập Lục cũng đã chuẩn bị vạn toàn. Là tổng quản ngoại vụ của Quốc giáo học viện, hắn đã sớm đợi đến ngày hôm đó. Những ngày qua thực sự vui mừng là Hiên Viên Phá, còn Chiết Tụ thì còn lặng yên nằm dưỡng thương trong tàng thư lâu. Thương thế cánh tay phải của Hiên Viên Phá rốt cuộc hoàn toàn đã phục hồi như cũ. Ở Trần Trường Sinh chỉ điểm bắt đầu tu hành Thiên Lôi Dẫn, Trần Nguyên cuồng bạo bắt đầu kinh mạch rộng rãi, phảng phất quan đạo càn rỡ sung sướng lưu truyền. Thần lực trời sinh rốt cục có thể được khống chế hoàn mỹ, do đó thể hiện ra lực lượng phá hoại làm cho lòng người sợ hãi, để cho đại thụ ở trong Quốc giáo học viện ai oán. Ở dưới tình huống chắc chắn, Trần Trường Sinh để cho Hiên Viên Phá đại biểu Quốc giáo học viện xuất chiến 4 trận. Dựa theo tiêu chuẩn của người tu hành ngoài người, Hiên Viên Phá ngay cả thông u cảnh cũng không tính, lại một trận cũng không thua. Cuối cùng, lần đó gặp phải một cao thủ thông u thượng cảnh, hắn cũng thắng được. Dĩ nhiên ở thời khắc tối hậu, hắn bị buộc phải biến thân, ở trước cửa Quốc giáo học viện nhổ một cây liễu, cực kỳ cuồng bạo, đập nát nửa đoạn tường viện ở trong Bách Hoa Hạng, thuận tiện đem kiếm khách thông u thượng cảnh đánh ngất đi. Lực lượng sao mà cuồng bạo, chiến pháp sao mà thô bạo, về phần chút ít mảnh vụn lôi điện lúc ấy vẫn ẩn trong cảnh liễu, trừ Trần Trường Sinh ra thì không có quá nhiều chú ý tới. Thiên Cơ lão nhân ban đầu đem Hiên Viên Phá xếp vào cuối thanh vân bảng, để rất nhiều người cảm thấy không giải thích được. Hiện tại không có ai nghĩ như vậy. Nhìn cái cây trước cửa Quốc giáo học viện cùng nửa đoạn tường viện rõ ràng mới bổ sung, mọi người chỉ đang nghĩ nếu như Thanh Vân đổi bảng, hùng tộc thiếu niên thường xuyên bưng bát ăn cơm đứng ở bên thềm đá, cười khúc khích kia có thể xếp hạng bao nhiêu. Mùa hè là thời điểm nóng nhất, cũng thường thường là náo nhiệt nhất ở kinh đô. Mùa hè năm nay kinh đô còn nóng hơn mọi năm, cũng càng náo nhiệt hơn, bởi vì trước cửa quốc giáo học viện ngày ngày đều có thể xem náo nhiệt. Bình thời rất khó nhìn thấy chút ít danh nhân lần lượt xuất hiện, sau đó còn đánh cho ngươi xem, hơn nữa còn không thu tiền, không cần vé. Loại chuyện này dân chúng kinh đô thích tham gia náo nhiệt nhất, làm sao nguyện ý bỏ qua. Khí trời chuyển nhiệt, Đường Tam Thập Lục đem thời gian đối chiến sắp xếp vào sáng sớm, cho nên mỗi sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng đã có rất nhiều dân chúng kinh đô cầm lấy bánh bột mì, bánh bao các loại tới đây, thậm chí là rất nhiều người còn mang theo người nhà, phảng phất đạp đạp thanh. Khoa trương hơn chính là khi thân thích bằng hữu từ nơi khác tới đây, dân chúng kinh đô có thể đặc biệt mang bọn hắn đi Bách Khoa Hạng xem náo nhiệt. Quốc giáo học viện nghiễm nhiên muốn trở thành kinh đô lục cảnh mới. Quốc giáo học viện liên tục mấy chục trận bất bại, đối với kinh đô mang đến ảnh hưởng dĩ nhiên là tuyệt không giới hạn trong đó. Tỷ như về chuyện chư viện luyện tập võ nghệ đánh cuộc, tứ đại phường hiện tại đã không mở đánh cuộc về thắng thua mà bắt đầu kiếm tiền ở phương diện khác. Mỗi ngày mở đánh cuộc phần lớn là quốc giáo học viện do ai xuất chiến, dùng kiếm pháp gì. Hiền Viên Phá lúc nào sẽ nhổ một cái cây. Đường Tam Thập Lục hôm nay thắng trận sẽ được nhận được bao nhiêu phong thư tình. Cùng với Trần Trường Sinh lúc nào mới có thể lần nữa thi triển ra một kiếm dữ dằn kia. Một đêm vô cùng nóng bức. Trần Trường Sinh ba người trong hồ bơi qua lại, sau đó ngồi ngây ra ở trên đại dòng thụ. Thật lâu chưa gặp Lạc Lạc Điện Hạ rồi. Đường Tam Thập Lục nhìn mặt trời lặn phương xa bỗng nhiên nói, không biết là cố tình hay vô ý. Trần Trường Sinh cũng nhìn mặt trời lặn, tựa như là có thể thấy hành lang Thanh Hiền Điện ở Ly Cung. Nghe Đường Tam Thập Lục nói vậy, hắn trầm mặc thời gian, sau đó ừ một tiếng. Đường Tam Thập Lục quay đầu nhìn về hắn nói, ngày mai đi tìm nàng. Trần Trường Sinh thu hồi tầm mắt nhìn về phương xa, cúi đầu nhìn vài điểm kim quang cuối cùng ở trên mặt hồ, trầm mặc một lát nói, nàng có thể không có rảnh. Lạc Lạc ở Ly Cung, ở trong thanh diệp thế giới của Giáo Hoàng Đại Nhân, muốn ra ngoài cũng không tiện. Nhưng trên thực tế, nghe nói mấy trận ăn uống tiệc rượu gần nhất trong Hoàng Cung, nàng đã từng xuất hiện. Mấu chốt nhất chính là nghe nói bắt đầu từ tháng trước, Lạc Lạc sẽ thay phiên ở lại trong Ly Cung cùng Hoàng Cung. Không tiện tự nhiên là bởi vì lý do khác. Trần Trường Sinh hiểu được, cho nên vẫn duy trì trầm mặc, thậm chí đây chính là yêu cầu quán với nàng. Thời điểm năm ngoái quốc giáo học viện mới vừa tân sinh, ở trong mắt chút ít đại nhân vật, Lạc Lạc vào quốc giáo học viện chỉ là tiểu hài tử chơi đùa, cho dù đại chiêu thí cũng như vậy, cũng là chuyện nhỏ. Nhưng hiện tại không giống, giáo hoàng cùng thiên hải thánh hậu càng lúc càng xa, thân phận của Lạc Lạc rất nhạy cảm. Nếu như nàng còn ở đại quốc giáo học viện hoặc là thường xuyên trở về quốc giáo học viện, chuyện nhỏ sẽ trở thành chuyện lớn. Lạc Lạc ở kinh đô Đại Chu, đại biểu không phải chính nàng mà là 800 dặm Hồng Hà, mà là hai vị thánh nhân phía sau nàng. Ta không quan tâm, ta nhớ nàng. Đường Tam Thập Lục đứng dậy, vịn thân đại dòng thụ, nhìn phương xa Ly Cung trong ánh mặt trời lặn lớn tiếng nói. Trần Trường Sinh nhìn hắn một cái rất cảm kích. Thân phận quán cũng rất nhạy cảm, rất nhiều thứ không tiện nói. Đường Tam Thập Lục nói nhớ Lạc Lạc rồi là bởi vì hắn biết Trần Trường Sinh nhớ Lạc Lạc rồi. Lạc Lạc khẳng định cũng nhớ đại dòng thụ nơi này. Ta cũng nhớ Lạc Lạc Điện Hạ tiên sinh. Hiền Viên Phá bên cạnh cũng nói. Hắn thực sự rất nhớ, không liên quan tới Trần Trường Sinh. Đường Tam Thập Lục vỗ vỗ bờ vai quán nói, vậy ngày mai chúng ta hẹn ăn cơm, nếu như nàng rảnh rỗi liền mang nàng trở về quốc giáo học viện xem một chút. Hiền Viên Phá ngồi ở trên nhánh cây, lại sắp bằng độ cao khi hắn đứng, hình ảnh này lại không có lý do, có chút hài hòa. Vậy sáng sớm ngày mai hai trận chiến mau mau đánh, Hiền Viên người cũng đừng có lên, ta cùng Đường Đường sẽ lên. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đường Tam Thập Lục cũng nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, ngồi xổm xuống nhìn ánh mắt của hắn nói, cùng ngươi nói chuyện này nhé. Trần Trường Sinh thấy vẻ mặt hắn trịnh trọng, có chút bất an hỏi, chuyện gì? Đường Tam Thẩm Đục nói, ngày mai là một vị giáo tập thiên đạo biệt viện ở Giang Nam Châu. Cảnh giới thực lực khẳng định không bằng ngươi, nhưng ngươi có thể xuất thêm mấy kiếm hay không? Có ý gì? Ngày mai trận chiến đấu kia, ngươi tranh thủ sử dụng 3 kiếm. Không, nếu như có thể kiên trì đến 4 kiếm, rồi mới đem đối phương đánh ngã, đó là không còn gì tốt hơn. Đường Tam Thập Đục tiến tới bên ta nói, có người ở cực phường đặt cược rất là lớn, đánh cược ngày mai nếu như ngươi xuất chiến sẽ không sử dụng 3 kiếm trở lên. Trần Trường Sinh ngây người hỏi, cực phường là thương hội của Thiên Cơ Các, là bối cảnh à? Đường Tam Thập Đục gật đầu. Trần Trường Sinh hỏi, làm như vậy chẳng lẽ Thiên Cơ Các không tức giận à? Đường Tam Thập Đục nhìn hắn như là nhìn kẻ ngốc vậy, nói, nhà ta năm nay thu Thiên Hương Phường, cực phường muốn lấy lòng mới có thể âm thầm thông báo bên này, nếu không ngươi cho rằng ta làm sao mà biết được chứ? Trần Trường Sinh có chút giật mình hỏi, chẳng lẽ tứ đại phương các ngươi vẫn âm thầm câu kết à? Nói nhảm, nếu không làm sao mà kiếm được tiền? Như thế không phải đang dối gạt những người đó sao? Nói nhảm, những người đó tự mình đánh cược, không phải bị chúng ta lừa gạt. Trần Trường Sinh rất im lặng, qua thời gian rất lâu sau có chút ngượng ngùng hỏi, mấy kiếm? Đường Tam Thập Đục nói, cứ 4 là được. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút vẫn ngượng ngùng nói, thế mấy thành? Đường Tam Thập Đục nhìn hắn giống như lần đầu quen người này, nói, rất giỏi, đã biết đàm phán giá tiền rồi đấy. Trần Trường Sinh nói, thời điểm rời Chu Ngục, Chết Tụ đã nói muốn thêm tiền, ta nghĩ tiền này cần phải do ta xuất ra. Đường Tam Thập Đục suy nghĩ một chút nói, có đạo lý, tổng số lợi nhuận phân cho người 4 thành. Trần Trường Sinh cảm thấy không sai, tỏ vẻ đồng ý. Hiên Viên Phá ở một bên nói, thật không rõ Chết Tụ cùng các ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì chứ. Hài tử trong núi thuần phác giống như chúng ta, có thịt ăn, có áo mặc, rất là thỏa mãn rồi đấy. Đường Tam Thập Đục nhìn hắn giễu cợt nói, xem bộ dáng chẳng biết xấu hổ của ngươi bây giờ đi, còn có biết xấu hổ nói mình thuần phác à? Hiên Viên Phá có chút tức giận nói, ta có chỗ nào như ngươi nói đâu, quê nhà ta cũng không có người nào giàu hoạt như ngươi. Trần Trường Sinh không muốn nghe Hiên Viên Phá đứng ở đại dòng thụ gào thét, kinh đô không phải là nhà của ta, quê quán của ta không nhiều người như vậy, nên vội vàng chủ trì công đạo nói, ngươi hiện tại quả thực đã không giống như trước đây đâu. Đường Tam Thập Đục nghe vậy cười nói, ngươi xem đi, ngay cả Trần Trường Sinh cũng nói như vậy kìa. Hiên Viên Phá rất ủy khuất. Trần Trường Sinh vỗ vỗ hông quán an ủi, nhưng cũng không trách ngươi, ai ở chung một chỗ cùng với người như Đường Đường lâu đến vậy, có lẽ cũng sẽ có chút tự luyến, thậm chí có chút không biết xấu hổ nữa. Đường Tam Thập Lục đột nhiên tắt nụ cười, rất căm tức, đổi thành Hiên Viên Phá vui vẻ cười lớn. Đúng lúc này bên kia tường viện, phía hồ đối diện, cũng mơ hồ truyền đến một trận tiếng cười. Mau nhìn, 3 người trên cây chính là Quốc Giáo Học Viện Tam Kiệt. Cái gì gọi là Tam Kiệt? Tiểu Trần viện trưởng cùng Đường công tử cũng được, còn được, cái tên kia như là gấu, làm sao mà có thể tính? Người kia chính là Hiên Viên Phá sao? Cây liễu kia chính là do hắn nhổ lên à? Người này trông như là ngọn núi, sẽ nặng cỡ nào đây? Cái cây kia làm sao mà chịu nổi chứ? Bọn họ không lo cái cây kia đổ sao? Cây của Quốc Giáo Học Viện tự nhiên không phải là cây bình thường đâu. Trần Trường Sinh 3 người im lặng. Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên phát sinh. Gần nhất người từ Quốc Giáo Học Viện xem náo nhiệt đã quá nhiều, nhất là rất nhiều du khách từ ngoài quận tới, cũng không biết là quy củ kinh đô, lén lén giấu giếm tầm mắt đi cùng giáo sĩ quốc giáo kỵ binh 4 phía, chạy đến hậu viện bên này. Thấy tường viện, dĩ nhiên muốn xem Quốc Giáo Học Viện đằng sau tường bộ dáng thế nào, cho nên mọi người bắt đầu leo tường. Tiếng cười cùng tiếng nghị luận bên ngoài tường đột nhiên biến mất, vang lên chính là tiếng chân cùng thanh âm quát lớn, nghĩ đến du khách cũng đã bị quốc giáo kỵ binh khống chế. Quốc Giáo Học Viện một lần nữa khôi phục an tĩnh. 3 người bỗng nhiên không có hứng thú nói chuyện nữa. Phong xin phép ngừng tập để mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em ạ.